Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 486, vũ khí bí mật của Duy Đa Lợi Á, góc truyện audio.com. Editor, Way Literature cứ điểm giao lộ chữ thập. Các người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã dùng đủ loại vật phẩm để phong tỏa hoàn toàn con đường bên trong cứ điểm. Bọn họ dành thời ngắn nhất chế tạo hòn đá cứng rắn thành tấm chắn có thể công kích tầm xa. Tước gỗ nhọn làm thành ngựa cưỡi bầy ở cửa cứ điểm để ngăn cản kỵ binh Duy Đa Lợi Á có thể xuất hiện. Dù sao trong mấy đợt chiến dịch này bọn họ bắt được số lượng ngựa kha khá. Từ bài post trên diễn đàn của bọn họ có thể thấy. Thậm chí có thể thành lập một đội quân kỵ binh. Mặc dù phần lợi mọi người đều không cảm thấy người chơi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á nỡ lòng cưỡi ngựa đến chiến trường. Ngựa là những vật phẩm không thể khôi phục. Nếu chết cũng sẽ trắng tay. Nhưng vì để chuẩn bị ngộ nhỡ chuyện xảy ra, hơn nữa nhìn quang cảnh cũng sẽ đẹp một ít, liên minh kiêu phạn nhanh đến bên này bổ sung phòng ngự đi. Bên trái nhân số tương đối ít, có người không, nhanh chạy đến đây, người chơi lẻ cũng được, người chơi riêng lẻ đều đi cản trở người Duy Đa Lợi Á đi vào thế giới ngầm. Có thể kéo dài được bao lâu thì được. Ở cửa cứ điểm chen chúc những người chơi đang hô to gọi nhỏ. Dẫn một đợt lại một đợt người chơi biến hóa trận hình phòng ngự. Những người chơi đã từng đối địch, bây giờ vì lợi ích chung của trận doanh, đều buông xuống mâu thuẫn trước kia, bắt tay nhau cùng phòng ngự cứ điểm mình thật vất vả mới chiếm đóng được. Thậm chí ngay cả bang hội kẻ thần bí và liên minh tiên phong đều đã tạm thời bắt tay giảng hòa. Đối thủ chính là thành phố tự do Duy Đa Lợi Á có năng lực tăng nhanh. Bất kể một chút cơ hội thôi đều có khả năng bị đối phương bắt lấy. Mặc dù bọn họ lợi dụng ưu thế địa hình và khoảng cách chiếm đóng cứ điểm giao lộ chữ thập. Nhưng đó không có nghĩa là người chơi Duy Đa Lợi Á sẽ từ bỏ tranh đoạt cứ điểm giao lộ chữ thập. Chia làm trận doanh chiến tranh thứ nhất, hơn nữa còn có lợi ích to lớn từ chiến dịch. Bất kể như thế nào người chơi Duy Đa Lợi Á cũng sẽ không bỏ qua. Sự thật giống như mọi người nghĩ, những người chơi Duy Đa Lợi Á đó rất nhanh đã tập hợp tất cả các người chơi. Vào lúc ban ngày chia nhau đến quấy rối người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ban ngày tác chiến phần lớn là những bang hội tiến hành chiến đấu vì đơn vị. Mà ở buổi tối số người login nhiều nhất là vào 8 giờ. Những người chơi tập hợp thành 3 đoàn quân theo 3 hướng. Từng đoàn quân đều do quan chỉ huy nổi tiếng Võng Du chỉ huy dẫn dắt. Bọn họ đều là những quan chỉ huy tinh anh trong đại Võng Du. Mỗi người đều có truyền thuyết không tầm thường, có thể nói là một tấm gương tiêu biểu. Toàn bộ thành phố tự do Duy Đa Lợi Á cũng chỉ có 3 tên quan chỉ huy nổi tiếng. Không chỉ là Duy Đa Lợi Á. Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng có quan chỉ huy như vậy. Những người chơi đó đều là đối tượng mà các bang hội lớn tranh nhau. Chiến sĩ ưu tú có thể dựa vào gan, thế nhưng quan chỉ huy có chiến thuật ưu tú bậc thầy. Thật sự cần xem thiên phú, các người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã chuẩn bị xong các phương diện để ứng đối với công kích của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Cứ điểm giao lộ chữ thập tổng cộng có 2 lối vào trước và sau. Người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á muốn tấn công cứ điểm giao lộ chữ thập. Bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào từ 2 cái con đường này. Cho nên người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chỉ cần canh gác tốt 2 lối vào này. Không để cho bọn họ đột nhập, gần như có thể nói đã đạt được thắng lợi. Mà từ khi chiến dịch bắt đầu thì cổng vận chuyển cũng đã đóng. Người chơi hai bên trận doanh đều không thể thông qua cổng vận chuyển. Tiến vào cứ điểm giao lộ chữ thập, mà chỉ có thể đi bộ từ thành chủ đến chiến trường tác chiến. Điều này cũng làm suy yếu trong trình độ nhất định khả năng các người chơi tiến hành chiến thuật biển người. Dù sao bất kể là từ thành phố tự do Duy Đa Lợi Á hay là thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đi đến cứ điểm giao lộ chữ thập đều cần tốn mấy giờ liền. Cuối cùng khi chiến đấu, một khi đã tử vong, dường như không thể tiến vào chiến đấu, có điều ở giai đoạn chiến dịch vừa mới bắt đầu, đương nhiên không tồn tại vấn đề như vậy. Đến buổi tối 8:00, cách thời điểm chiến dịch kết thúc chỉ có 4 tiếng đồng hồ nữa. Cộng thêm sinh mệnh của mọi người đều vô cùng quý giá. Bất kể là thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ hay là thành phố tự do Duy Đa Lợi Á cũng sẽ không vô duyên vô cớ đơn độc hành động hoặc là chịu chết. Bởi vì sau khi chết sẽ không thể đuổi kịp tới chiến trường tác chiến trước khi chiến dịch kết thúc. Người chơi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á khởi xướng tấn công mạnh mẽ các người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ từ hai lối vào. Thế nhưng người sau đã sớm chuẩn bị đầy đủ, bất kể là trang bị chiến đấu hay trạng thái của người chơi, hoặc dụng cụ dùng để hỗ trợ phòng ngự đều đã rất hoàn thiện. Việc người chơi của Duy Đa Lợi Á đột phá người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ gần như là chuyện không có khả năng. Nhưng chẳng qua đó là với tiền đề có hai lối vào. Mà đối với các người chơi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á mà nói, bọn họ từ trước khi chiến dịch bắt đầu cũng đã nghiên cứu ra một con đường khác tiến vào thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đó chính là bầu trời. Khi chiến dịch tiến vào lúc đỉnh điểm, người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng đã định bắt đầu chúc mừng bọn họ thắng lợi. Thẳng đến khi một đám khí cầu thật lớn xuất hiện bên trên cứ điểm giao lộ chữ thập. Người chơi nào cũng biết những khí cầu bay lượn trên bầu trời đó chính là khinh khí cầu. Nhưng khác với khinh khí cầu thông thường, ở đằng sau những khinh khí cầu lớn đó có cung cấp cánh quạt động lực. Còn có cánh để điều khiển phương hướng. So với việc nói đó là khinh khí cầu, chẳng bằng nói đó là phi thuyền phiên bản đơn giản hóa. Đương nhiên nó không có hạt nhân ma năng, nó lợi dụng chính là nguyên lý bay lên đơn giản của khinh khí cầu. Gắn thêm bánh lái và cánh quạt, có thể khống chế phương hướng mà thôi. Nhưng cũng chính vì đột phá như vậy, làm các người chơi Duy Đa Lợi Á nắm giữ quyền chủ động. Khi hàng trăm cái phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở cứ điểm giao lộ chữ thập, thậm chí các người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ còn không hề phát hiện phi thuyền đã đến gần. Trong lối đi ngầm mặc dù có dây đằng chiếu sáng, nhưng hiệu quả chiếu sáng ở đỉnh chóp của bọn họ cũng không quá rõ ràng. Mà người chơi Duy Đa Lợi Á ngồi trên phi thuyền đi vào đỉnh chóp lối đi. Đương nhiên không phải tới ngắm cảnh, trên người mỗi người bọn họ đều đeo một cái túi nhảy dù đơn giản. Về phần tính tin cậy của cái dù này có cao hay không? Đây cũng không phải chuyện quá rõ ràng, chưa từng có người tiến hành thực nghiệm trên không? Để giấu giếm ý đồ bọn họ định thông qua không trung tiến vào cứ điểm giao lộ chữ thập. Bất kể hành vi nào có khả năng bại lộ bọn họ đều không làm. Bao gồm cả việc thử nghiệm nhảy dù, mà tất cả chuyện này đều hoàn thành dưới sự lãnh đạo của một người chơi tên là Trung Khoa Đại, ở thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, cũng nhận được sự ủng hộ của ba bang hội lớn và 10 đại thổ hào của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, nhìn trước mắt. Xem ra phương án tác chiến của Duy Đa Lợi Á có hiệu quả. Cách chương.